Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 202, cao thủ chân chính là Hoàng Thái Thúc. Gocchuyenaudio.com. Editor Thơ Thơ, giờ phút này, nàng đang cần một cao thủ võ công chắc tuyệt tới cứu nguy, chỉ có liên can ích lợi với Ninh Vương, Thẩm Mộ Thu mới có thể ra tay. Thẩm Mộ Thu từ trên bầu trời, lăng không mà hạ xuống, quả thật xuất kiếm tương trợ, hắn lưu loát dương kiếm, thay nàng ngăn cản thị vệ đánh tới, lại cả giận nói với nàng. Nữ nhân này, vô luận ngươi đi tới nơi nào chính là một phiền toái lớn. Ngươi nói, giúp ngươi, đối với Ninh Vương có gì tốt? Thẩm Mộ Thu nâng trường kiếm lên, dễ dàng đánh lui kẻ địch. Cao thủ ra tay quả thật không giống bình thường. Nếu thật sự mà nói, chuyện này đối với Ninh Vương cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí không có quan hệ gì với hắn, chắc chắn Thẩm Mộ Thu lập tức quay đầu rời đi. Một khi Thẩm Mộ Thu võ nghệ chắc tuyệt rời đi, rất nhanh, nàng và nhị tổng quản sẽ chết ở trên tay Vũ Thái Phi. Đồng Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, đối với Thẩm Mộ Thu che ở phía trước của nàng, đang bận giúp nàng vung đao chặn thị vệ công kích lại. Ngươi chống đỡ trước ta đi tìm Ninh Vương tới đây, ngươi liền có thể hiểu. Lời vừa mới dứt, nàng còn không kịp xoay người nữa, lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng uy nghiêm quát khẽ. Tho tho, dừng tay, đây là đang làm cái gì? Các ngươi còn không ngại ít loạn sao? Ngước mắt nhìn lại thấy Hoàng Thái Thúc, Ninh Vương, Ngụy Vương, Vĩ Vương, Bắc Vương. Đều tới, xem ra là tiếng chém giết kịch liệt dẫn bọn họ tới đây. Hoàng Thái Thúc hét lớn một tiếng, tất cả tiếng ầm ĩ ở hiện trường, đều ngưng. Đồng Khanh lập tức thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với nhị tổng quản. Rốt cuộc những cao thủ đã xuất hiện, cao thủ chân chính, phải không cần động đao động kiếm, chỉ bằng hét lớn một tiếng, liền có thể phục binh ngàn vạn rồi, ngươi xem, tất cả mọi người buông binh khí xuống rồi. Nhị tổng quản nghe xong, khóe miệng co quắp, cười khổ nói, lời nói của Đồng đại nhân, thật là vô cùng thâm ảo. Nàng vốn là lợi dụng Thẩm Mộ Thu tới thoát thân, người chân chính muốn tìm cũng không phải Ninh Vương, mà là Hoàng Thái Thúc. Chỉ cần kinh động Hoàng Thái Thúc, Vũ Thái Phi vì để tránh gặp hiểu lầm, nhất định sẽ giao kim thị ra đây. Tho tho, kinh động chư vương, thái độ Vũ Thái Phi lại trầm ẩn, vẫn bất động như Thái Sơn, từ từ mở miệng nói. Đồng Tư Mã dẫn nhị tổng quản vung đao về phía bổn cung, dưới tình huống này, bổn cung có quyền xử trí bọn họ chứ? Nhị tổng quản vội vàng thanh minh cho bản thân nói. Nô tài chỉ cầm đao chém cây đuốc, Vũ Thái Phi lại dùng danh trở thành nô tài tự tiện vung đao. Lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Thái Thúc mắng. Lớn mật, uổng cho ngươi vào cung hầu hạ nhiều năm, vô luận là nguyên nhân gì. Ở cạnh Thái Phi tự tiện vung đao, đây là tử tội, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nô tài lỗ mãng, nhị tổng quản lập tức quỳ xuống đất cáo lỗi. Ninh Vương một đôi con mắt sâu, nhìn chằm chằm Đồng Khanh hồi lâu, cuối cùng mới rời ánh mắt đi lên đống củi, nhìn thấy thi thể kim thị. Trong lòng ước chừng hiểu mấy phần, hắn chậm rãi mở miệng nói. Người chết theo lẽ thường là nên nhập thổ vi an, vì sao Thái Phi đốt cháy thi thể kim thị đây? Vũ Thái Phi lạnh lùng nói, khi kim thị còn sống muốn đẩy bổn cung vào chỗ chết lại thất thủ gặp trở ngại mà chết, bị chết vô cùng không minh bạch, nghe nói dân gian phòng ngừa ma quỷ lấy mạng cần đốt hủy thi thể, đem nghiền xương thành cho. Gocchuyenaudio.com. Chuyện loạn thần quái dị, bổn cung thà tin là có, vạn lần không dám khinh thường, cố ý cho người nhóm lửa đốt đi. Ninh Vương nhàn nhạt cười nói. Thái Phi nhất định là lầm tin vị đạo sĩ kia hồ ngôn loạn ngữ, phòng ngừa ma quỷ lấy mạng, chỉ cần chơi một cái chấn hồn sát, làm một cuộc cúng bái hành lễ, an táng thi thể là được. Đem thi cốt đốt hủy, ngược lại sẽ khiến hồn phách không chỗ nào quy y, oan hồn này chắc chắn mỗi ngày đến tìm kiếm kẻ thù. Tho tho, xem ra, Ninh Vương vốn định nhúng tay chuyện này. Nhi tử đang đứng ở thời khắc trọng yếu tranh vị, thái độ của chư vương hết sức quan trọng. Ở nơi này, bà vạn lần không thể đắc tội Ninh Vương. Cẩn thận nghĩ đến Tốn Đế Lưu Lăng rơi vào cảnh nhếch nhác hôm nay, một trong những nguyên nhân là Ninh Vương ban tặng. Nếu không phải hắn ở bên trong miếu thay bá to gan huy kiếm tới hoàng thượng lấy máu, làm sao Lưu Lăng bị bức phải thoái vị rồi hả? Ở bên trong lòng của Lưu Lăng không hận hắn sao? Lưu Ký có ngu nữa, mê luyến nữ nhân đi nữa, cũng không ngu đến mức hại mình, ngược lại đi trợ giúp Lưu Lăng. Huống chi, Hoàng Thái Thúc cùng tất cả vương đều ở đây, nếu bà kiên trì muốn thiêu kim thị, nhất định sẽ dẫn tới bọn họ nghi kỵ. Vũ Thái Phi nhướng mi, nhỏ giọng cười nói. Hà, như vậy Ninh Vương cho là bổn cung nên xử trí chuyện này ra sao đây? Tho tho, lúc này, Đồng Khanh thuận thế nói. Căn cứ luật pháp kim thị nên giao cho hạ quan xử trí. Vũ Thái Phi xem xét thời thế, không tiện kiên trì nữa, bà giơ tay lên nói. Liền theo Đồng đại nhân đi. Còn có một việc, Đồng Khanh thở dài nói với Thái Phi, xin Thái Phi nương nương dơ cao đánh khẽ tha thứ nhị tổng quản tội bất kính đi. Hoàng Thái Thúc căng thẳng nhìn chằm chằm bà, khuôn mặt còn không vui, chuyện này đã kinh động Hoàng Thái Thúc, bà thiết yếu để cho sự tình kết thúc viên mãn. Vũ Thái Phi đè nén lòng tràn đầy tức giận, giơ tay lên nói. Thôi, nhị tổng quản đứng lên đi, bổn cung thứ cho ngươi vô tội là được. Nhị tổng quản được vô tội, vì vậy liền theo lễ, dập đầu thật thấp trước, Vũ Thái Phi nói. Tạ ân Thái Phi không truy cứu. Lúc này, Hoàng Thái Thúc lại xoay người khiển trách Vũ Thái Phi. Thái hậu đang bệnh, Thái Phi thân là tần phi của tiên đế, lý nên bên cạnh giường bệnh, hầu thuốc thang, lo lắng không thôi mới phải chứ. Tại sao ngươi ở chỗ này sanh sự? Đừng quên, vô luận là thế cục biến hóa ra sao, Hoàng Thái hậu vẫn là chánh thê của tiên đế, chuyện này vĩnh viễn cũng không cải biến được. Ho ho, Hoàng Thái Thúc lại có thể trách cứ tới bà. Sanh sự, thì ra là tất cả mọi chuyện Hoàng Thái Thúc đều thấy ở trong mắt, cái lão gia hỏa này nhìn như hồ đồ, kỳ thực khôn khéo, nhưng khi đó ở miếu Thái Bá, vì sao ông không có nhảy ra giúp Thái hậu giải thích? Xem ra kết quả gì máu nhận thân, là cứng rắn ngăn chặn miệng của ông. Thái Thúc công dạy rất đúng, bổn cung lập tức đi trước hầu hạ Thái hậu. Vũ Thái Phi không muốn lại quanh co, liền nhỏ giọng đáp lời, sau đó khoan thai rời đi. Nguy cơ đã giải trừ, nhị tổng quản lập tức sải bước tới trước mặt Thẩm Mộ Thu, giơ tay lên thở dài nói. Vừa mới rồi, đa tạ vị thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp. Thẩm Mộ Thu vòng quanh vai, trợn mắt nhìn Đồng Khanh một cái, phát hiện nàng đã bước nhanh tới bên cạnh thi thể Kim Thị, đang cẩn thận nhìn chằm chằm thân thể của bà, lộ ra bộ dáng như có điều suy nghĩ. Không cần cảm ơn ta rồi, Thẩm Mỗ chỉ là người bị Đại Tư Mã lừa tới đây, cũng không phải là thật sự có ý ra tay giúp đỡ. Góc chuyện audio.com Thẩm Mộ Thu thẳng thắn nói, vô luận ra sao, nếu không có ngươi ra tay giúp đỡ, ta và Đồng Tư Mã cũng đã sớm mất mạng. Nói tới chỗ này, đáy mắt nhị tổng quản lập tức lộ ra mấy phần khâm phục, từ từ mở miệng nói. Thiếu hiệp võ nghệ hết sức kinh người, xin hỏi sư thừa là người phương nào? Ho ho, nói tới chỗ này, Thẩm Mộ Thu cũng thở thật dài một cái nói. Ngươi đã nghĩ như vậy, Thẩm Mỗ sẽ nói cho ngươi biết đi, ở một năm khi ta 12 tuổi, đã bái một đạo sĩ thúi hết ăn lại uống làm thầy. Lúc ấy ta còn nhỏ, cho là võ công của hắn rất lợi hại, vì vậy liền theo hắn đi khắp nơi giang hồ, đạo sĩ thúi rất thích đánh cuộc, mấy năm này ta thường đi theo hắn ở trong sòng bạc cùng bọn côn đồ kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh, võ công thế nhưng ngày càng tinh tiến. Nhị tổng quản nghe xong, khóe miệng co quắp nói, võ nghệ Thẩm thiếu hiệp lợi hại như vậy, cũng chỉ là dựa vào kéo bè kéo lũ đánh nhau, thì huấn luyện ra rồi hả? Không có trải qua danh sư chỉ điểm một chiêu nửa thức sao? Thẩm Mộ Thu tự giễu cười nói. Người đạo sĩ thúi kia cũng không dạy ta một chiêu nửa thức, bởi vì ngay cả hắn cũng không sử dụng ra được cái gì tốt, chỉ là, ngược lại hắn có một bản bí tịch hết sức chân ái, ngay cả sờ cũng không để cho ta sờ lên một cái, sau lại, gia phụ phái người tới tìm, muốn ta trở về Thu Phong lâu giúp một tay, ta liền rời khỏi vị đạo sĩ kia rồi. Nhắc tới cái bảo bối võ công bí tịch, tâm thần nhị tổng quản đại động, vội vàng hỏi. Xin hỏi là cái bí tịch gì? Có thể làm cho hắn chân ái như thế? Thẩm Mộ Thu tiếp tục nói. Trải qua một năm, đạo sĩ thúi đột nhiên tới Thu Phong lâu tìm ta, hắn thiếu nợ khổng lồ, vì vậy hắn lấy ra chân tàng bí tịch yêu cầu lấy Thu Phong lâu tới làm trao đổi, ta theo tay lật quyển bí tịch kia ra, tờ thứ nhất lại viết là muốn luyện thần công, trước phải tự cung tám chữ to này, ta lập tức trả bí tịch lại cho hắn, sau đó ta cũng chưa từng thấy qua hắn, chỉ nghe nói hắn đem bí tịch thế chân cho quán đánh bạc. Nghe muốn luyện thần công, trước phải tự cung tám chữ này, tâm nhị tổng quản chợt co rút đau đớn một chút, tiếp đó lại nghe Thẩm Mộ Thu từ từ mở miệng nói. Thật ra thì có một lần ta thừa dịp hắn ngủ thiếp đi, trộm quyển bí tịch kia, trong sách này viết chỉ là một chiêu thức y hệt, cũng không phải cái võ học cao thâm gì. Ho ho, nhị tổng quản càng nghe càng đau lòng, cũng càng mê mang, hắn thì thầm nói. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung, còn không bằng lẫn vào quán đánh bạc kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đang hốt hoảng ở bên trong, lúc này, đột nhiên nghe tiếng Đồng Tư Mã gọi, hắn bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, cũng không thở dài, bỏ lại Thẩm Mộ Thu, liền vội vàng chạy tới. Đi tới bên người Đồng Khanh, thấy nàng không ngẩng đầu, hai mắt vẫn rơi vào trên đầu thi thể Kim Thị, phân phó nói. Vì để tránh cho rắc rối sống lại, ngươi đi tìm nơi kín đáo, đem thi thể Kim Thị đóng băng bảo tồn, địa điểm cần phải kín đáo. Nô tài đang định tiến về phía vách đá treo leo, nhìn ra xa trần thế thật tốt lắng đọng một phen. Chỉ cần có thể nhịn được không nhảy xuống, chớ giấu Kim Thị ở trong vách đá dựng đứng, nơi đó gió lớn, sợ rằng sẽ tổn thương di thể. Chỉ cần tìm nơi bí ẩn, tạm thời đóng băng là đủ. Nói xong, Đồng Khanh ngước mắt nhìn nhị tổng quản, lại phát hiện đáy mắt hắn lại nén lệ, nghĩ đến là lo cho chủ quá độ, nhất thời buồn bực, vì vậy vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Góc chuyện audio.com, ngươi đừng lo lắng, chuyện nhất định sẽ có chuyển cơ. phía dưới cũng không có, còn có cái chuyện cơ gì? Nhị tổng quản đau khổ trong lòng nhịn khóc mà nói. Tho tho, Đồng Khanh nghiêm mặt nói. Ta phát hiện một cái bí mật kinh người, cho nên coi như Lưu Hâm có thể như nguyện lên ngôi, hoàng vị của hắn cũng ngồi không lâu, ngươi hãy yên tâm đi, coi như hoàng quyền nhất thời bị buộc rời đi, đến cuối cùng, ngươi vẫn là nội thị trong cung, chức quyền đại tổng quản cao nhất. Không có thành cao thủ võ lâm, ngược lại áo gấm về nhà, trở thành nội thị đại tổng quản. Nhị tổng quản không lên tiếng nói chuyện nữa, trực tiếp tự mang Kim thị đi. Cách chương.